Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1670, chương 1670. Góc truyện audio.com mà nghe được Elizan lời nói Chu Diệp mỉm cười. Tốt à, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút cho bên ngoài những cái kia thối Hoắc Châu một chút dạy dỗ. Nói không sai, thân yêu, Elizan cười kéo lên Chu Diệp cánh tay, hai người vai sóng vai, đi ra cái này chỗ đại điện. Đối với mình tổ địa những thứ này châu đó là tương đối cam lòng a, trên mặt đất lát thành tất cả đều là vàng óng ánh gạch vàng, mà phụ trách chiếu sáng cũng là từng khỏa lớn chừng cái đấu bảo thạch nguyên thạch. Hai người đi qua thật dài cung điện đường hành lang, đi tới trước cung điện trên đất trống. Lúc này, ở trên không trong đất đã có hơn ngàn ma pháp sư quân đoàn các ma pháp sư, dựa theo quy luật nhất định xếp hàng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Diệp đi ra thời điểm từng cái. Cung kính vô cùng hướng về Chu Diệp cúi xuống eo của mình. Trước đó, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ Chu Diệp cái tên này chỉ là đại biểu cho nữ vương bệ hạ phối ngẫu. Nhưng mà, bây giờ Chu Diệp cái tên này, đối với bọn hắn tới nói, lại là đại biểu cho vô địch thống soái cùng ma pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Cái này nửa tháng trong đó, bọn hắn vô số lần xem chứng nhận mình thống soái là như thế nào đem những cái kia châu trêu đùa tải ở trong lòng bàn tay. Càng thấy được ma pháp sư là như thế nào trong chiến tranh chiếm giữ tuyệt đối chủ lực địa vị. Nếu như nói, những thứ trước kia binh lính bình thường nhìn thấy bọn hắn kính ngưỡng bọn hắn là bởi vì e ngại bọn họ nắm giữ lấy ma pháp lực lượng mà nói, như vậy hiện tại. Những binh lính kia nhìn thấy bọn hắn kính ngưỡng bọn hắn là bởi vì bọn hắn có thể nhường các binh sĩ trên chiến trường tận lực thiếu đổ máu. Hai loại hoàn toàn ý nghĩa khác biệt kính ngưỡng chuyển biến, làm cho những này các ma pháp sư cũng cảm giác vô cùng hưởng thụ. Bị người e ngại cùng bị người tôn kính, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau đi. Điện hạ, Nhật An, chấm, Excel chỉnh tề như một vấn an âm thanh, lộ ra để lộ ra các ma pháp sư đối với Chu Diệp kính ngưỡng. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là có chút ngượng ngùng gãi gãi gương mặt của mình. Trên thực tế, trận chiến tranh này đối với Chu Diệp tới nói, hoàn toàn chỉ là một cái chơi đùa đi qua mà thôi. Một cái có thể độc lập một người trong vòng một phút đem toàn bộ châu chủng tộc đồ sát hầu như không còn ra hỏa, hắn nhấc lên cuộc chiến tranh này mục đích cũng chỉ có chơi đùa. Cho nên, Chu Diệp mới trong cuộc chiến tranh này ẩn giấu đi thực lực của mình, mặc dù nói, chỉ là hắn lộ ra ngoài một chút điểm đều đủ để làm cho những này các ma pháp sư vô cùng sùng bái. Nhưng, cùng hắn thực lực chân chính so sánh, những thứ này lộ ra ngoài đồ vật thật đúng là không có ý nghĩa. Cho nên, đối diện với mấy cái này ma pháp sư sùng bái, Chu Diệp mới cảm giác có chút ngượng ngùng. Tốt, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị kỹ càng chúng ta đối với quân ma pháp. Elizan nhìn ra nam nhân nhà mình ngượng ngùng, nàng trực tiếp mở miệng ra lệnh. Là Excel các ma pháp sư đáp ứng một tiếng, bắt đầu điều chỉnh tự thân ma pháp tần suất cùng với những cái khác ma pháp sư ma lực trong cơ thể tạo thành một cái cộng hưởng. Tiếp lấy, Elizan đi tới ma pháp trận ở giữa, nàng chính là phụ trách lần này dẫn đạo đối với quân ma pháp ứng cử viên. Theo hơn ngàn cái ma pháp sư, sẽ ma lực của mình thông qua một loại nào đó tần suất đi qua ma pháp trận, rót vào Elizan trên thân. Elizan trên thân, nổi lên một đạo quang mang chói mắt. Dùn Amon trên không trung, một đạo chừng 100 mét cao Elizan hư ảnh vô căn cứ đứng ở đó. Một màn quỷ dị này, để cho vây quanh ở Dùn Amon bên ngoài châu doanh địa cũng biến thành rối loạn. Tổ linh tại thượng, đó là vật gì? Đáng chết, sẽ không lại là những cái kia mọc lỗ tai nhóm ma pháp a. Nhanh đi báo cáo tộc trưởng, ngay tại châu trong doanh địa, hò hét loạn cao cao loạn thành một bầy thời điểm. Hơn 100 mét cao Elizan hư ảnh chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Từ trong ánh mắt của nàng, hai đạo ánh sáng trụ tỏa ra, liền thoáng như hai cái đèn pha đồng dạng. Một cái thanh âm to lớn từ trong miệng của nàng nói ra. Bần thiểu châu, không xứng cùng chúng ta Candoray cùng sinh hoạt tại. Một khoảng trời phía dưới, cảm thụ cái này đến từ Candoray đế quốc lửa giận, xem chứng nhận quần tinh vẫn lạc a. Theo cái này giống như sấm rền âm thanh vang lên. Lấy ngàn mà tính thiên thạch từ phía chân trời bên cạnh kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng về châu doanh địa đập tới. Tại đây giống như thiên tai đồng dạng cảnh tượng trước mặt cho dù là những cái kia chiều cao 100 mét lạc A thần linh, cũng chỉ có chui mặt đất run lẩy bẩy đường sống. Mà Chu Diệp nhìn xem đây giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng, không còn gì để nói. CMN, Elizan tiểu bảo bối, ngươi dùng sức quá mạnh, hơn 1000 khỏa thiên thạch là khái niệm gì? Nói như vậy, trên địa cầu khủng long diệt tuyệt cũng vẻn vẹn bởi vì một khỏa đường kính 10 km thiên thạch đánh tới địa cầu mặt ngoài. Nó bởi vì va chạm mà mang theo bụi mù tràn ngập toàn. Bộ địa cầu tầng khí quyển, dẫn đến địa cầu sớm tiến vào đại băng xuyên thời đại, bởi vậy mới đưa đến địa cầu bá chủ, khủng long diệt tuyệt. Gần đây ngàn cái thiên thạch rơi xuống đất kết quả, so với cái kia đường kính 10 km thiên thạch rơi xuống đất kết quả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mặc dù nói, đây là một cái thế giới ma pháp. Nhưng mà Azeroth cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi đụng như vậy. Không, không nên nói là Azeroth không chịu đựng nổi, phải nói là Nael không chịu đựng nổi. Dù sao, Azeroth thì thực coi như bị đụng cũng không cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt là cuốn lên bụi mù tuyệt đối sẽ để cả mảnh đại lục tiến vào đại băng hà thời đại. Ai, khổ bức ta đây vẫn là muốn tới kết thúc công việc a. Chu Diệp bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Những cái kia bởi vì thiên thạch va, chạm mà nổi lên bụi mù cứ như vậy cứng rắn bị một đôi bàn tay vô hình cho bao phủ ở chỗ đó. Căn bản là không có cách phiêu khởi vượt qua 10 mét độ cao. Hơn nữa, một đạo trong suốt ma pháp màn che đem toàn bộ Jun Amon bao phủ ở trong. Đạo này trong suốt ma pháp màn che đem châu doanh địa bên kia bởi vì thiên thạch rơi xuống đất mang theo sóng trùng kích mãnh liệt đều chắn bên ngoài. Dù vậy, tại Jun Amon bên trong Kandorei binh sĩ cũng cảm giác một trận lắc lư. Pilun tại thượng pháp sư của chúng ta thật sự là quá cường đại. Đúng vậy a, vừa mới làm phép là chúng ta đại ma đạo sư Elizan các hạ a thực sự là thật lợi hại. Mà bọn hắn trong miệng khen không dứt miệng cái vị kia đại ma đạo sư Elizan. Lúc này trong lòng đang lo sợ bất an đâu, chờ ma pháp thi triển đi ra sau đó, nàng mới ý thức tới ma pháp này uy lực tựa hồ có. Chút ngoài dự đoán của mọi người lớn, đại, nói không chừng sẽ đem mình một phe này cũng cho hủy diệt đi. Đó thật là quá quýnh, trăm ngàn năm phía sau, hậu nhân khai quật mảnh địa phương này thời điểm phát hiện bị bụi mù chôn sống Elizan, tiếp đó, từ đây. Elizan nói không chừng liền trở thành một cái mặt trái tài liệu giảng dạy, phóng ra pháp thuật nhất định muốn lượng sức mà đi tuyệt đối không được học cái kia Elizan đại ma đạo sư, nàng dùng một cái cường đại pháp thuật mai táng địch nhân. Còn có chính nàng, nhớ tới cái này, Elizan cũng cảm giác một hồi đau dạ dày. Còn tốt, người yêu của nàng Chu Diệp giúp nàng lượn thực chất, nếu không e rằng nàng liền muốn trở thành từ trước tới nay thứ nhất dùng ma pháp mai táng chính mình kẻ đáng thương. Mà lúc này, theo Elizan tinh vẫn thuật. Bên ngoài những cái kia, châu doanh địa đã biến thành một cái biển lửa cho dù may mắn né ra thiên thạch đụng ra hỏa cũng trốn không thoát thiên thạch va chạm phía sau sinh ra sóng xung kích cho dù hắn trốn khỏi sóng xung kích cũng sẽ ở đầy trời trong bụi mù, ngạt thở mà chết. Đây chính là pháp thuật này chỗ đáng sợ, cách chương.